y đạo quan đồ, chương 542-3, kích phát mâu thuẫn, 3, gocchuyenaudio.com. Hạ Bá Đạt nói, những người như chúng ta thật sự đúng là không dễ dàng, lợi ích quốc gia, lợi ích đảng, lợi ích nhân dân, đều nói những lợi ích này là thống nhất, nhưng bây giờ xem ra, bên trong cũng có chỗ mâu thuẫn nữa, bí thư Từ, ông nói có đúng không? Từ Quang Nhiên cười ha hả nói, mau đi họp đi. Ông ta bước nhanh chân hơn, nhanh chóng bỏ xa Hạ Bá Đạt ở sau lưng. Cuộc họp thị trưởng diễn ra vào lúc 9:30 sáng, thật ra thì Hạ Bá Đạt cũng có đủ thời gian để đến chỗ của Từ Quang Nhiên nói chuyện, nhưng mà ông ta không muốn đến. Từ sau khi nói chuyện với Cố Doãn Chi tối hôm qua, Hạ Bá Đạt đã có nhận thức rõ ràng đối với tình thế hiện tại rồi, Cố Doãn Chi cũng không có dạy ông nên làm thế nào cả. Thật ra thì ông cũng căn bản là không cần phải dạy, có rất nhiều chuyện ông đã sớm thấy rõ rồi, chỉ là Hạ Bá Đạt thiếu đi dũng khí để đảm đương thôi. Quá cẩn thận chặt chẽ trên chính trị một thời gian dài đã làm cho ông có đôi khi xử lý công việc trở nên không được quyết đoán. Hạ Bá Đạt lúc này đã ý thức được ông hẳn là nên biểu hiện chủ động tích cực ra sức nhiều hơn trong thể chế Nam Tích. Trước khi cuộc họp thị trường bắt đầu, Hạ Bá Đạt còn đi đến trước cửa sổ phòng họp nhìn một chút, làm cho ông cảm thấy căm tức chính là đám người đang đứng trước cửa lớn tòa thị chính không những không giảm xuống mà ngược lại càng lúc càng nhiều hơn nữa. Hiện trường cũng có không ít công an đến để duy trì trật tự, cho nên ít nhất là đến bây giờ không nhìn thấy có dấu hiệu nào của việc mâu thuẫn trở nên gay gắt cả. Hạ Bá Đạt lại gọi điện thoại cho Trương Đức Phóng, biểu hiện của Trương Đức Phóng cũng có chút bất đắc dĩ. Thị trưởng Hạ đang thuyết phục giáo dục dân chúng. Hạ Bá Đạt cả giận nói. Anh làm ăn kiểu gì thế hả? Bây giờ toàn bộ tòa thị chính từ trên xuống dưới tất cả đều đang nhìn anh đấy. Trương Đức Phóng nói. Thị trưởng Hạ, ngài yên tâm, tôi lập tức giải quyết ngay. Các phó thị trưởng lục đục đi đến phòng họp. Thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo châm một điếu thuốc lá, cũng đi đến bên cạnh của Hạ Bá Đạt, nhìn tình cảnh bên ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài nói. Cửa lớn của chúng ta đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Biểu tình trên mặt của phó thị trưởng phân công quản lý chính pháp Tằng Đông thì có vẻ xấu hổ, hiệu suất làm việc của bên công an ngày hôm nay quả thật có chút quá kém. Trước khi đến phòng họp ông cũng đã gọi điện mắng cho Trương Đức Phóng một trận rồi. Hạ Bá Đạt phất phất tay, nói, mặc kệ bọn họ, mọi người ngồi xuống họp. Các phó thị trưởng lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Hạ Bá Đạt cất cao giọng nói, chủ đề cuộc họp ngày hôm nay của chúng ta là... Ông dừng lại một chút, sau đó lớn giọng nhấn mạnh thêm. Làm sao để xử lý triệt để những kiến trúc trái phép trong thành phố? Tất cả mọi người đều biết, trong phạm vi toàn quốc đều đang xây dựng thành phố vệ sinh, xây dựng thành phố văn minh lịch sử. Nam Tích của chúng ta là thành phố trọng điểm của tỉnh Bình Hải, tuyệt đối không thể đi sau những thành phố khác. Ngày hôm qua hành động xử lý những kiến trúc trái phép trong phạm vi của trung tâm thể dục mới chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp cường độ xử lý của chúng ta phải tăng mạnh lên, phạm vi xử lý phải được mở rộng ra khắp toàn bộ Nam Tích. Thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo nói, thị trưởng, gocchuyenaudio.com, Hạ, chúng ta không phải là đang lấy phát triển kinh tế làm việc chính sao? Trong cuộc họp lần này trước ông đã nói với chúng tôi rằng công tác trọng điểm năm nay chính là gia tăng cải cách xí nghiệp thành phố. Chuyện này tất cả mọi người đều biết cả trong cuộc họp lần trước, đúng là Hạ Bá Đạt đã đưa ra công tác trọng điểm gần đây chính là gia tăng cải cách xí nghiệp thành phố, lúc này chỉ mới qua vài ngày, mà tự nhiên lại thay đổi một chủ đề khác, làm một thị trưởng, đâu phải cứ hứng lên là ăn nói lung tung được. Hạ Bá Đạt nói, cả hai đều phải làm, cả hai đều phải mạnh. Phong cách của ông ngày hôm nay đã có biến đổi rất lớn, mỗi người đều cảm thấy rằng Hạ Bá Đạt giống như là đang trở thành một người khác vậy, có được sự cường thế mà trước nay chưa từng có. Phó thị trưởng chủ quản công nghiệp Vương Hải Ba nói, thị trưởng Hạ, hai cái đều phải làm, hai cái đều quan trọng, vậy công tác trọng điểm của chúng tôi rốt cục là cải cách xí nghiệp hay là xây dựng thành phố? Hạ Bá Đạt cười nói, đồng chí Hải Ba, hai chuyện này có mâu thuẫn sao? Ông biết Vương Hải Ba từ trước đến giờ đều cùng một ý kiến với Trần Hạo cả, bọn họ đều là cán bộ do một tay của bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đề bạt lên, bọn họ qua lại rất gần với nhau. Theo Hạ Bá Đạt thấy, những người này trong chính trị là một đoàn thể gắn bó từ trước đến giờ đều có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo nói, bất luận công tác gì cũng đều cần có sự ủng hộ của tài chính, mà tình hình tài chính của chúng ta đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Hạ Bá Đạt cắt lời của Trần Hạo ngay. Tôi luôn cho rằng đầu tư tài chính là phải có cái nhìn và kế hoạch tính trước, sau đó mới có thể đưa ra kế hoạch đầu tư tài chính được, không thể bởi vì có một chút chuyện nhỏ mà dẫn đến thay đổi, bất luận cải cách hay xây dựng gì đều bắt đầu từ những quan điểm lâu dài cũng như tầm quan trọng của nó, tuyệt đối không thể coi một bên nặng một bên nhẹ được. Trần Hạo nhíu nhíu mày, ông ta nghe ra những lời này của Hạ Bá Đạt tựa hồ như đang nói bóng nói gió rằng cảng nước sâu đang chiếm dụng một phần lớn tài chính của Nam Tích vậy. Trong đáy lòng của Trần Hạo đúng thật là không phục Hạ Bá Đạt, theo ông ta thấy Hạ Bá Đạt từ khi đến Nam Tích tới giờ cũng chưa từng làm ra được chuyện gì hay ho cả, chỉ là một vật trang trí mà thôi. Lúc trước công trình cảng nước sâu là do Thường Lăng không quản lý, sau khi Thường Lăng không đi rồi, thì quyền chỉ huy công trình này liền rơi vào trong tay của ông. Từ chuyện này cũng có thể nhìn thấy rằng Bí Thư Từ đã có bài xích đối với ông ta. Trần Hạo nói, xử lý kiến trúc trái phép trong thành phố là một chuyện tốt, nhưng mà bất luận là chuyện gì thì chúng ta cũng nên lo lắng đến cảm xúc của dân chúng. Tôi lần hành động xử lý lần này có hơi quá khích, tổ công tác liên hợp không làm công tác tư tưởng với dân chúng, cho nên mới tạo thành tình huống hiện nay. Lúc nói những lời này, ánh mắt của ông nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là đang nhắc nhở mọi người rằng, bây giờ dân chúng vẫn còn đang tiếp tục gây chuyện đấy. Lúc đầu Hạ Bá Đạt đối với lần hành động xử lý này cũng rất là không vui, bởi vì Trương Dương đánh đông đánh tây mà lại lợi dụng cơ hội này kéo ông vào mặt đối lập với Từ Quang Nhiên, nhưng trên thực tế thì từ trước đến nay ông và Từ Quang Nhiên cũng chưa từng đứng chung trên cùng một lập trường, chỉ là góc chuyện audio.com. Trước đó mâu thuẫn của hai bên đều được ẩn giấu đi thôi. Mâu thuẫn này chỉ cần trở nên gay gắt thì Hạ Bá Đạt ngược lại cũng không còn nhiều cố kỵ như trước. Từ Quang Nhiên, ông không phải là cho rằng tôi đã sai khiến Trương Dương làm như vậy sao? Nếu mọi chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng không sợ thừa nhận. Từ khi hiểu rõ được mục đích của Bí Thư Tỉnh ủy Kiều Trấn Lương xong, suy nghĩ của Hạ Bá Đạt cũng đã có biến đổi. Ông nói với Phó Thị trưởng Tằng Đông, Lão Tằng, chuyện này hôm nay, bên hệ thống công an cũng có trách nhiệm rất lớn cách Trương.